Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1447, thuận thì sống, nghịch thì chết, trấn hồn châu trong không gian, Diệp Viễn nhìn tấm kia bạch bích không tì vết khuôn mặt. Trong lòng một hồi quặn đau, trải qua nhiều năm như vậy, Mộ Linh Tuyết vẫn là bộ kia dung nhan tuyệt thế. Giống như là một cái ngủ say mỹ nhân, phảng phất tùy thời cũng có thể đem nàng đánh thức. Nhưng là trong những năm này, Diệp Viễn đã nếm thử vô số lần, đều chưa thành công. Diệp Viễn biết, cái này tuyệt mỹ thể xác bên trong, đã không có một con đường sống. Có, chỉ là đang ở tiêu tán linh thức. Phốp, phốp, phốp, bỗng nhiên, Mộ Linh Tuyết quanh thân sáng lên nhiều bó u lãnh hỏa quang, giống như là thắp sáng ngọn nến đồng dạng. Những thứ này ánh nến đồng dạng u quang rất nhanh quay chung quanh Mộ Linh Tuyết một vòng, đưa nàng hộ vệ ở giữa. Đây là hồn hỏa, có thể che đậy nha đầu kia khí tức, để cho nàng linh thức bảo trì không tiêu tan. Chỉ cần vạn thọ thiên hồn thạch vẫn còn, là có thể liên tục không ngừng địa mà cho trấn hồn châu cung cấp lực lượng, châm lửa cái này hồn hòa. Nghe Vô Trần, Diệp Viễn trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Mấy năm nay, thật Diệp Viễn trong lòng là phi thường lo nghĩ. Tiền bối, những thứ này hồn hòa, có thể thiêu đốt bao lâu thời gian? Diệp Viễn hỏi. Vô Trần nghe vậy thở dài nói, nhà đầu kia cũng không biết là tu mấy đời có phúc. Đáng giá ngươi liều mạng đi cho nàng giành được những thứ này vạn thọ thiên hồn thạch. Những thứ này vạn thọ thiên hồn thạch đủ đủ nàng linh thức bảo trì 200 năm không tiêu tan. Diệp Viễn nhíu mày lại, nói, mới 200 năm sao? Vô Trần gật đầu nói, cắt đứt thiên đạo khí tức cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Diệp Viễn bất đắc dĩ thở dài, nói, con đường này thật đúng là gian khổ a. Chuyến này cửu tử nhất sinh, cũng chỉ đổi 200 năm thời gian. 200 năm, đối với thần đạo cường giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt. Cái này 200 năm bên trong, Diệp Viễn chẳng những muốn tu luyện, còn muốn tìm kiếm khắp nơi vạn thọ thiên hồn thạch. Thật rất gian khổ, chuyến này thâm nhập thiên lộc thế giới, có thể nói là cường địch hoàn tí. Vô luận Đoàn Phi vẫn là Tần Thiên, thậm chí Hoắc Thiên Dương, đối Diệp Viễn mà nói đều là vô cùng vướng tay chân đối thủ. Mặc dù Diệp Viễn cuối cùng bằng vào chính mình cơ trí thành công giết ngược hai đại quy khư cường giả, thế nhưng quá trình hung hiểm, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Bất quá nói đi thì nói lại, chuyến này thâm nhập thiên lộc thế giới, thật đúng là phải cảm tạ Lôi Minh Thiên Lôi Tật Hành Phù. Nếu không, thắng bại hay không, thực sự khó liệu. Lôi Minh đem Thiên Lôi Tật Hành Phù giao cho Diệp Viễn, là vì để cho hắn có bỏ chạy năng lực. Chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên bằng vào cái này ba tấm Thiên Lôi Tật Hành Phù chu diệt hai đại quy khư cường giả, còn đoạt hồi bảy khối vạn thọ thiên hồn thạch. Ngươi đã làm tốt. Vô Trần vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai, an ủi. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đã qua. Cái này trong nửa năm, Vô Trần một mực tại hấp thu vạn thọ thiên hồn thạch bên trong năng lượng. Bạch Dạ Thánh cùng các cường giả một mực không hề rời đi rất xa. Bọn hắn đều đang đợi Bạch Thần luyện hóa đạo quả. Chỉ là bọn hắn lúc này đều có vẻ hơi lo lắng. Thái thượng trưởng lão, không biết cung chủ lúc nào có thể luyện hóa xong thành. Vạn nhất, thiên lộc thần cung người đến. Bạch Tu có chút lo lắng nói. Cái này, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Bất quá ta phỏng chừng, thời gian cũng không sai biệt lắm. Diệp Viễn nói. Nghe Diệp Viễn, mọi người mới trong lòng hơi định. Bỗng nhiên, một cổ khí tức đáng sợ chợt phủ xuống, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Được, thật mạnh khí tức, cái này đây là Quy Khư đại viên mãn khí tức, lẽ nào là Thiên Lộc cung chủ tự mình đến? Bạch Tu sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Cổ hơi thở này cường đại, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Diệp Viễn cũng là hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới vậy mà bại lộ. Ha ha, khá lắm tâm tư lung linh ra hỏa, để cho bổn cung chủ dừng lại dễ tìm a. Ra đi, một đạo uy nghiêm thanh âm tại không gian bên ngoài vang lên. Ra ngoài đi, Diệp Viễn chỉ tay một cái, không gian phá toái, mọi người thân hình hiển hiện ra, không trung là một cái hai mắt hãm sâu lão giả, sau lưng lão giả còn có 7 tên cường giả, 7 người này toàn bộ là Quy Khư trung kỳ và hậu kỳ cao thủ. Mà lão giả kia chính mình thì là Quy Khư cảnh giới đại viên mãn cường giả. Cổ thế lực này đặt chung một chỗ, quả thực thật đáng sợ. Gặp Diệp Viễn đám người lộ thân hình, lão giả ánh mắt thâm trầm nói, bổn cung chủ ở nơi này một mảnh thăm dò hơn 10 ngày đều không có kết quả. Nếu như không phải bổn cung chủ linh quang nhất hiện, sử dụng huyền không pháp ấn, sợ rằng thật đúng là bị các ngươi tránh thoát đi. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, nhìn về phía lão giả trước người trôi nổi pháp ấn, phía trên lộ ra cực mạnh không gian ba động. Từ đất sau khi đi ra, Diệp Viễn tại phụ cận trong rừng rậm mở một cái tiểu hình không gian, để cho Bạch Dạ Thánh cung một đám người đều trốn vào. Tách ra Thiên Lộc thần cung tra xét, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong gang tấc. Tiểu thế giới không gian còn lâu mới có được thông thiên giới vững như vậy cố. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, mở một cái tiểu hình không gian, không nói chơi, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Thiên Lộc thần cung còn có dò xét không gian ba động thần khí. Cư nhiên bị bọn hắn phát hiện, các hạ, chính là Thiên Lộc cung chủ. Diệp Viễn ngưng tiếng nói, đã ngươi biết bổn cung chủ, còn không đem tiểu tử kia vị trí như thực chất đưa tới. Bằng không, bổn cung chủ sẽ để cho ngươi hối hận sống ở trên đời này. Một cổ sát ý tản mát ra, tất cả mọi người là biến sắc, Diệp Viễn nhưng là không hề bị lay động, thản nhiên nói, đạo quả xuất thế, Thiên Lộc thế giới có người kế tục, các ngươi cần phải thuận theo thiên ý, đừng có làm cái kia tự chịu diệt vong sự tình. Thiên Lộc cung chủ cười lạnh một tiếng, nói, thiên ý, bổn cung chủ chính là thiên ý, Thiên Lộc thần cung chúa tể muôn đời, cái nào đến phiên một cái chưa dứt sửa tiểu tử tới thống trị. Hôm nay chân núi cung chủ tại Thiên Lộc thế giới, có thể nói là chúa tể đồng dạng tồn tại, hiện tại Bạch Thần đột nhiên xuất hiện, uy hiếp được hắn địa vị, hắn có thể nào cam tâm tình nguyện địa mà chắp tay thoái vị. Thiên Lộc cung chủ sắc mặt trầm xuống, nói, xem ra, ngươi là muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dứt lời, Thiên Lộc cung chủ rất tùy ý địa mà vung ra một bàn tay, hướng về Diệp Viễn phương hướng nghiền ép lên tới. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên biến sắc. Tại Thiên Lộc thế giới, Quy Khư đại viên mãn cường giả, mấy tại thiên đạo sánh vai, vừa ra tay, thực sự là cường hãn tới cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, như bài sơn đảo hải một trường, trực tiếp tan thành mây khói. Một thiếu niên đứng lơ lửng trên không, đột ngột xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa. Cung chủ, là cung chủ, ha ha ha, cung chủ luyện hóa đạo quả, cung chủ uy vũ cái thế, ngoặc kép. Bạch Dạ Thánh cung người nguyên bổn đã tuyệt vọng, nhưng nhìn đến thiếu niên kia bóng lưng, nhất thời một hồi mừng như điên. Thiếu niên không phải người khác, chính là Bạch Thần. Lúc này Bạch Thần, cùng trước đây Diệp Viễn khống chế thiên đạo lúc, là bực nào tương tự. Bạch Thần ánh mắt như điện, nhìn về phía Thiên Lộc cung chủ phương hướng, lạnh giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta bạch thần khống chế thiên lộc, thuận ta, sống, nghịch ta, chết. Thiên lộc cung chủ toàn thân chấn động, hắn phát hiện mình tại thanh niên nhân này trước mặt, là như vậy nhỏ bé, dù là, hắn chỉ có khuy thiên cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.